hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, ngày mai chiêu đãi khách nhân, chương 278, ngày mai chiêu đãi khách nhân thử lại một lần. Câu này nói xong, mọi người không hẹn mà cùng trầm mặc. Nếu lại sai, chỉ sợ lầu hai cũng sẽ bị im. Ngay cả nguyên bản thái độ chắc chắn Lý Lý cũng không cấm chần chờ. Không dám dễ dàng hạ quyết định, Đàm Tiếu có chút ngốc, nhìn đại gia thần sắc khác nhau mặt, hỏi, đều làm sao vậy, chúng ta không phải đã tìm được hạt châu sao? Làm gì đều loại vẻ mặt này? Lý Lý bực bội nói, này không phải lo lắng lầm sao, như thế nào sẽ lầm? Đàm Tiếu khó hiểu mở to hai mắt, không phải hạt châu nói, còn có thể là cái gì? Đại gia cho nhau nhìn nhìn, đúng vậy. Không phải hạt châu nói, còn có thể là cái gì? Này đống trong phòng trong ngoài ngoại đã bị bọn họ lục soát quá vô số lần. Trừ bỏ từ cá voi thú bông móc ra tới thuyền, không còn có bất luận cái gì có thể bị xưng là bảo tàng đồ vật. Trước mắt này đó lấp lánh tỏa sáng hạt châu, là bọn họ duy nhất hy vọng. Thẩm Mặc suy tư một lát, nói, để ngừa vạn nhất. Trước đêm lầu 2 dùng được với đồ vật dọn đi gác mái. Nếu lầu 2 bị im, nơi này đồ vật liền dùng không thượng, thừa lão sư nói. Không thấy xong thư cũng dọn đi lên đi. Thẩm Mặc gật đầu, có lẽ dư lại trong sách cất giấu cái khác manh mối. Đại gia đánh lên tinh thần, đem lầu 2 đồ vật hướng gác mái rời đi. Có chút người dọn thư, có chút người dọn đệm giường gối đầu. Trong lúc Chu Su hạ một lần thủy, phát hiện một viên hạt châu, nàng hơi làm nghỉ ngơi, lần thứ hai xuống nước tìm hạt châu, lại không đi nữa phận, không có bất luận cái gì thu hoạch, mà gác mái bên này, chen vào tới 10 cá nhân, lại thêm sách vở cùng đệm chăn gia dụng, bị tễ đến tràn đầy, liền không khí cũng trở nên chất buồn, Lữ Ngang thể trạng tráng, nghẹn đến mức không được. Làm Đàm Tiếu đem cửa sổ mở ra, gác mái chỉ có một phiến cửa sổ nhỏ, tạp khấu sinh tú, Đàm Tiếu dùng sức đẩy hai thanh, mới đem cửa sổ đẩy ra, tanh mặn phong kẹp nước mưa phiêu tiến vào, mang tiến mới mẻ không khí, cũng làm ướt bên cửa sổ sàn nhà. Đàm Tiếu đầu vươn ngoài cửa sổ nhìn xung quanh, nơi nhìn đến, chỉ có liên miên vô tận thủy, trên núi cùng rừng cây toàn bộ không thấy. Này đống phòng ốc phẳng phất đại dương mênh mông chung một tòa cô đảo. Gặp phải tùy thời sẽ bị thủy triều bao phủ nguy hiểm mơ siêu hắn tấm tắc cảm thán thu hồi đầu. Nói, cửa sổ như vậy tiểu, vạn nhất nơi này cũng bị im, chúng ta liền ra đều ra không được vậy cùng nó liều mạng. Lữ Ngang thô bạo nói, chúng ta có 10 cái người, ngẫm lại biện pháp, chẳng lẽ còn lộng bất tử một cái cá. Nó da dày thịt béo, như thế nào lộng a? Đàm Tiếu thức buồn rầu, chúng ta liền vũ khí đều không có, duy nhất một phen dao gọt hoa quả. Ở cứu Lữ Ngang thời điểm rớt trong nước, Thẩm Mặc nghe thấy, nhàn nhạt nói, dao gọt hoa quả hẳn là liền ở thang lầu phụ cận. Muốn tìm đến không khó, nhưng là hạt châu chúng ta còn cần lại xác nhận một chút, hơn nữa Chu Su vừa rồi tìm được một viên. Bọn họ tổng cộng có 33 viên, nhưng hạt châu có phải hay không chỉ có 33 viên? Nếu đưa cho khách nhân khi, hạt châu thiếu mấy viên, khách nhân có thể hay không bạo tẩu? Nghiêm Thanh Văn nói, cuối cùng lại kiểm tra một lần đi. Lần này chúng ta từng bước đi xuống. Hạt châu quá tiểu, ở dưới nước bơi lội khi, tạo thành nước gợn sẽ xử hạt châu di chuyển vị trí. Đại gia tìm thời điểm động tác nhẹ một chút, trừ bỏ bị thương Lữ Ngang cùng Lý Lý. Sẽ không bơi lội thừa lão sư cùng Bạch Phi, mặt khác 6 người toàn đi lầu 2, Liên Tiểu Tân cũng đi xuống. Đại gia thay phiên xuống nước tìm hạt châu, bất chi bất giác, lại đi qua 2 giờ. Rạng sáng tam điểm, mỗi người đều dị thường mỏi mệt, bọn họ kéo lại ướt lại lãnh thân thể trở lại gác mái. Đem có thể tìm được sở hữu hạt châu đặt ở cùng nhau. Mọi người tại chỗ nghỉ ngơi. Ngày mai, chiêu đãi khách nhân, Nghiêm Thanh Văn giải quyết dứt khoát. ta đây là thượng giá tổng hợp chứng. Càng khẩn trương càng không viết ra được tới. Đại não trống rỗng, ta quyết định nằm yên chờ chết. Tấu chương xong, hết chương.